Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Lạc Đình bắt đầu run lên, nỗi sợ tột cùng tựa bàn tay đen ngòm bóp chặt trái tim. Cô căng thẳng há miệng, nhưng tiếng hét gọi khản đặc bật ra từ cổ họng. Chính lúc này, kẻ đó đổ người về phía trước, tì dao trên cổ cô. Nước mắt của Lạc Đình lập tức giàn giụa, nhưng không dám động đậy. Hắn tựa như vô cùng dịu dàng, đưa ngón tay lên trên miệng. Xuyệt, tôi chỉ muốn trò chuyện cùng cô mấy câu, sẽ không làm hại cô, tôi sẽ thả cô, hứa với tôi không được lên tiếng, nếu không tôi chỉ có thể... Nước mắt vẫn đang chảy, Lạc Đình liên tục gật đầu. Hắn hài lòng buông dao, đặt hai tay trên đùi, mười ngón tay đan nhau, nghiêm túc quan sát cô như đang ngắm nghía bảo vật. Ồ, nên bắt đầu từ đâu đây? Chi bằng bắt đầu từ mẫu đàn ông cô thích đi. Lạc Đình ngẩn người, im lặng không cất tiếng. Ngược lại hắn vô cùng kiên nhẫn nhìn cô bằng ánh mắt mang ý cười, nói dỗ. Phải nói đấy nhé, không nói tôi sẽ giận, mà tôi giận sẽ làm tổn thương cô. Lạc Đình bắt đầu khóc. Hắn thở dài, sờ đầu cô, dỗ dành thêm mấy câu. Lạc Đình cuối cùng cũng ngừng khóc, bắt đầu cất tiếng. Vương Minh Hứa đã tới nhà Ân Phùng rất nhiều lần, nhưng phải sống tại đây vẫn không tránh khỏi cảm giác khác lạ lẫm. Vừa bước vào biệt thự, Ân Phùng liền đón vali từ tay của Đồ Nha, rồi đi thẳng lên lầu. Vương Minh Hứa đi theo anh tới cửa phòng ngủ chính. Anh nhìn cô rồi kéo vali vào trong phòng. Cô cúi đầu cười đi vào theo. Phòng ngủ có gian để quần áo riêng biệt. Đừng nói chứ quần áo, giày dép của con người này cũng nhiều lắm. Ân Phùng lại quay người nhìn cô, dọn hết quần áo của một bên giá, rồi mở vali. Vương Minh Hứa nói để cho em tự dọn, anh cứ đi đi. Ân Phùng ôm cô, hôn một cái rồi mới rời khỏi. Đợi cho anh xuống nhà, cô cầm quần áo ngoảnh lại nhìn căn phòng ngủ rộng thênh thang. Sau này sẽ sống chung cùng người đàn ông này rồi sao? Cùng đi ngủ, cùng thức giấc và cùng ăn cùng uống. Có điều trước kia chẳng phải họ cũng như vậy, chỉ khác là ngày trước không ngủ cùng trên một chiếc giường. Nghĩ thế cô không còn băn khoăn nữa. Nếu hai người cãi nhau, cô vừa nghĩ liền buồn cười, sao cô lại có cảm giác Đồ Nha và Tiểu Yến chắc chắn sẽ giúp mình. Còn Trần Phong sẽ không dám giúp ai. Quán quân, chứ biết chừng sẽ đứng về phía cô ấy chứ nha. Vừa nghĩ vừa bật cười vừa thu dọn đồ đạc. Sau khi dọn xong đã xế chiều, cô xuống nhà thấy Ân Phùng và những người khác đều có mặt. Phòng khách rất rộng, anh ngồi trên sofa riêng, đang đọc sách. Lúc này cả người đều toát lên vẻ thư sinh, đúng chất của một tác gia văn học. Tiểu Yến và quán quân tựa vào đầu giường, có người nằm ở trên sofa. Mỗi người cầm một cái điện thoại, miệng nói không ngừng, có lẽ đang trao đổi chơi game chỉ huy đánh nhau. Trần Phong trái lại là người có dáng dấp chủ nhân nhất. Cậu ta ngồi sau bàn làm việc ở phòng khách, trước mặt chất đầy bảng biểu và giấy tờ, đeo kính gọng vàng, có lẽ đang lo việc công ty thay cho Ân Phùng. Đồ Nha đang xem tivi, cô liếc thấy liền vui như mở cờ trong bụng. Hóa ra anh ấy cũng đang xem bộ phim cô thích. Một người đàn ông chất phác như vậy, ngồi trên sofa, đang hai tay đặt trên đùi, xem vô cùng chăm chú. Trên mặt còn nở nụ cười, ánh mắt giống như đang tỏa sáng. Cô đi tới ngồi xổm bên cạnh Đồ Nha, bắt chéo chân cùng ngồi xem. Đồ Nha cũng lập tức ngồi thẳng dậy, gọi bà chủ. Sau đó đưa điều khiển cho cô. Cô hất cằm không nhận, nói tôi muốn xem cái này. Mắt của Đồ Nha vụt lên nét mừng, thế là hai người cùng chăm chú xem phim. Tiểu Yến cũng chú ý tới sự xuất hiện của Vương Minh Hứa. Thấy tư thế của mình có hơi bất nhã, cho nên ngại ngùng ngồi thẳng dậy. Quán quân ngược lại vẫn nằm im, tiếp tục một mình chiếm trọn cả sofa. Ân Phùng ngước mắt lên nhìn cô, hiện giờ cô sống ngay trong tầm mắt của anh, cho nên anh cảm thấy vô cùng thoải mái. bèn gọi A Hứa. Vốn tưởng rằng cô sẽ đứng dậy tới bên mình, vì cô là người phụ nữ của mình. Ai ngờ cô không buồn nhìn anh một lần, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục ngồi xem cùng với Đồ Nha. Hai người cùng cười, rồi cùng nhăn mày. Sau đó Vương Minh Hứa nói một câu. Ôi khiếp, giả tạo thật. Đồ Nha gật đầu đáp ừ, tức chết. Ân Phùng lập tức quăng xoách, đi tới bên cạnh, ngồi xuống ôm vai cô. Cô vẫn không rời mắt khỏi tivi, thuận thế tựa vào trong lòng của anh. Chút ghen tuông vì bị phớt lờ này, cũng bị hành động kia mà bay biến. Thân là một phần tử tri thức cao cấp, với trình độ văn học và phẩm vị vô cùng fashion. Ân Phùng không có hứng thú xem tivi. Có điều ở bên cô vuốt ve đầu cô, ngửi hương thơm trên người cô, cảm nhận sự ngoan ngoãn và ỷ lại của cô. Dường như điều này rất tốt. Chỉ có mỗi Trần Phong là bận rộn. Lúc tranh thủ ngẩng đầu, thấy mọi người đều vô cùng vui vẻ. Ánh chiều tà đổ vào trong phòng, mang theo cảm giác bình yên kỳ diệu. Trần Phong chợt thấy khóe mắt cay cay, nâng nâng gọng kính, điều chỉnh lại tâm trạng. Thật là, hiện giờ lại có thêm một Vương Minh Hứa độc nhất vô nhị bên cạnh thầy Ân làm bạn, khiến cho cậu ta cũng dễ mủi lòng. Những ý nghĩ chán ghét cuộc đời, muốn được hủy diệt, hình như đã rất lâu rồi không còn tìm tới cậu ta nữa. Bọn họ chắc cũng vậy. Còn cả người đang nằm trong lòng đất kia nữa. Đợi khi mọi người cùng uống rượu, phải nhớ chúc ông ấy một ly mới được. Không lâu sau, một người mặc đầu bếp đồng phục, dáng người cao mập, cười cười bưng tới mấy món ăn đi vào phòng. Cô nhìn người đó, có lẽ đây là đầu bếp mới mà Ân Phùng mời tới. Anh nói người này đơn thuần chỉ là đầu bếp thôi, quả nhiên là một người đàn ông trung niên chất phác. Nghe nói bình thường sống ở trong căn phòng ở vườn hoa, không có việc gì thì sẽ không tới biệt thự. Tiểu Yến và Đồ Nha cũng đứng dậy giúp đỡ bưng đồ ăn, chẳng bao lâu đã bày xong một bàn đầy đồ ăn mới. Có lẽ người đầu bếp kia đã quen phục vụ đám người kỳ quái này, biết không nên hỏi nhiều, cho nên nấu ăn xong thì liền rời đi. Quán quân lập tức vứt điện thoại sang một bên, ngồi vào bàn đầu tiên chờ được ăn cơm. Đồ Nha cũng ngồi vào vị trí. Tiểu Yến đi lấy cơm cho mọi người, đồng thời gọi Trần Phong tới. Trần Phong vội vàng đánh hai hàng chữ cuối cùng trên máy vi tính, rồi mới đứng dậy bước tới. Ân Phùng kéo Vương Minh Hứa, anh ngồi ghế chủ, cô tất nhiên ngồi bên cạnh. Mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Quán quân đột nhiên chạy về phòng xách ra một can rượu ít nhất, khoảng chừng 2 lít rưỡi. Tiểu Yến oa một tiếng. Hôm nay lấy cả rượu ra, ra cơ à. Lần trước em còn muốn uống, anh còn keo kiệt không cho. Quán quân nhìn Vương Minh Hứa, cười cười không nói. Không biết lại lấy từ đâu ra vài chiếc ly thủy tinh đặt trên bàn. Ân Phùng hỏi Vương Minh Hứa, rằng có muốn uống không? Cô lập tức gật gật đầu. Lông mày của quán quân nhếch càng thêm cao, nhanh chóng rót đầy ly, rồi đưa cho mỗi người. Trần Phong nhìn mọi người, cậu ta tự thấy mình là người coi trọng lễ nghi nhất. Bèn nâng ly đầu tiên nói, thầy Ân, em xin được tự nói vài câu. Hôm nay chào mừng bà chủ về nhà, chúc thầy Ân và bà chủ ngọt ngào thắm thiết dài lâu. Sau này cần gì, bà chủ cứ bảo bọn em. Về sau nhà này, à cô làm chủ. Quán quân cũng phì cười. Nói thế thì cậu đặt thầy Ân của chúng ta ở đâu? Hy phu cương bất chấn hả? Thế nhưng anh ta lại là người nâng cốc nhanh nhất. Đồ Nha cất giọng to tướng. Tôi thấy Trần Phong nói rất hay. Tiểu Yến cười hì hì, nộ má núm đồng tiền nhã nhặn đáp ừ rất nhẹ. Ân Phùng nhìn bọn họ quấy phá mà cười, rồi nhéo nhẹ eo của Vương Minh Hứa. Bọn họ chúc em đấy, em nói vài câu gì đi. Biểu cảm của mọi người đồng loạt, giống như đang chờ xem kịch hay, ánh mắt tha thiết kỳ vọng. Khiến cho cô cảm thấy mình cần phải đứng dậy phát biểu. Cô quay sang nhìn Ân Phùng. Hai người nhìn nhau, tựa như đều thấy ánh sáng trong mắt đối phương. Cô nâng ly cười nói, cảm ơn mọi người. Có điều vẫn là Ân Phùng làm chủ ngôi nhà này thì tốt hơn. Tôi đâu có dám chọc giận anh ấy. đều sẽ nghe anh ấy hết. Ai nấy đều ngỡ ngàng, ai mà ngờ được Vương Minh Hứa có thể nói ra những lời như vậy. Chỉ có Ân Phùng cụp mắt, tuy khóe môi là nụ cười nhàn nhạt, nhưng Vương Minh Hứa cảm nhận rõ cả khuôn mặt của anh đang giãn ra. Từng đường nét đều viết đầy sự hài lòng. Cô cười khẽ. Cô đâu phải mấy cô gái đơn thuần bồng bột. Dỗ đàn ông ấy mà, ai mà chẳng biết. Anh tưởng cô nghe là thật sao? Chỉ là cô cho anh mặt mũi trước người khác thôi. Ân Phùng điềm nhiên nói tôi cũng cảm ơn những lời chúc của mọi người. Nào, cạn ly. Tất thảy mọi người nâng cốc, Trần Phong cười không ngừng, quán quân cười nham hiểm. Chỉ có Đồ Nha và Tiểu Yến là nhìn Ân Phùng bằng ánh mắt thán phục. Sau ly đầu tiên, tất cả mọi người bắt đầu ăn cơm. Vừa mình hứa gắp liền mấy đũa, vừa định nếm thử tay nghề của đầu bếp mới, thì Ân Phùng lại ôm eo cô, ghé sát tai cô nói. Nói là phải giữ lời, về sau cái nhà này đều phải nghe anh. Vương Minh Hứa không buồn ngẩng đầu, cười nham hiểm. Em nói như thế bao giờ? Ân Phùng trợn tròng mắt, cô đúng là thích ăn miếng trả miếng, phản đòn anh ngay cho được. Không giận mà còn cười trầm. Nhiều người nghe em nói như vậy, em lấp liếm sao? Vương Minh Hứa vô cùng vô sỉ, nói nhiều người hay ít người thì có liên quan gì? Em chơi xỏ lá với anh đấy à? Em chơi xỏ anh đấy, thì sao? Bất giác, hai người bắt đầu thì thầm với nhau, những người đối diện đều thấy cay cả mắt. Trần Phong và quán quân cụng ly, liếc xéo hai người nọ, nói. Ngày trước chỉ biết Vương Anh Tuấn thích quấn bà chủ. Khi tình cảm tốt đẹp cũng đâu thấy bám như Sam thế này. Không ngờ tới lượt chính chủ thì là cái bộ dạng này đây. Quán quân nhấp một ngụm rượu, thở dài cảm thán. Trời sinh một cặp mà. Trần Phong thật không ngờ anh ta miệng chó mà lại nhả ra được ngà voi. Cười nói thật thú vị. Đồ Nha rượu vào là đỏ mặt, cười híp mắt. Tôi biết bao. Tốt. Không còn đẹp, đẹp hơn nữa. Tôi nói cho các cậu nghe, thực ra có một vài câu chuyện toàn là nhờ tôi hết. Rồi bắt đầu túm lấy Trần Phong kể lể. Tiểu Yến cũng nâng ly, rượu không say nhưng mà người tự say. Mấy ly rượu vào bụng, đám anh trai chưa hề hấn gì thì cậu đã bắt đầu mơ màng. Thấy thầy Ân gắp thức ăn cho bà chủ ghét bỏ gắp trả lại. Thầy Ân không nói gì mà tự ăn. Tiểu Yến bật cười. Tương lai, nếu bà chủ và thầy Ân có con, chắc chắn sẽ vừa xinh đẹp lại còn vừa đáng yêu. Vì là say rồi cho nên giọng nói rất lớn, mọi người lập tức im bặt. Vừa mình hứa, nói cho cùng cũng là một cô gái chưa có chồng. Tuy không tới mức đỏ mặt, nhưng nhất thời không biết phải tiếp lời ra sao. Còn Ân Phùng căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện có con cái, cho nên nghe xong lời này thì cũng không cất tiếng. Ngược lại là quán quân, ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng vào bụng của Vương Minh Hứa. Nói không sai, đợi sinh con rồi tôi sẽ nuôi, thằng bé học gì tôi sẽ dạy. Tiểu Yến lập tức xông tới, em cũng sẽ dạy. Em muốn dạy thằng bé trèo tường và phá khóa. Đồ Nha cười ha ha, tựa như đã nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ ấy vậy. Trần Phong thấy mấy người xung quanh càng nói càng đi xa thì cáu kỉnh nâng kính. Các vị, chuyện nuôi trẻ tới lúc đó vẫn nên giao cho tôi thì hơn. Ân Phùng im lặng mỉm cười, ánh mắt nhìn Vương Minh Hứa bắt đầu đầy thâm ý. Vương Minh Hứa chửi thầm một câu trong bụng, anh thâm ý cái con khỉ gì, rồi đặt cộp chiếc ly xuống bàn, lạnh nhạt quét quanh một vòng. Tôi mới có 20 mấy tuổi, ai muốn sinh con, cho dù sau này sinh thật, chuyện nuôi dạy con cũng sẽ là tôi làm chủ. Mấy người anh nhìn tôi nhìn anh rồi im bặt. Ân Phùng lúc này mới bật cười thật lớn. Được rồi, đều nghe bà chủ hết, có điều khi đó có thể cho mấy người này cùng đi chơi được không? Vừa mình hứa im lặng, mấy người kia mỗi người giữ một nụ cười riêng, quán quân thậm chí còn thốt ra một câu kỳ quặc. vẫn là thầy ân thương chúng tôi. Bữa cơm này, cười tới nói về, hi hi ha ha. Phút cuối, Đồ Nha, Trần Phong và quán quân đều đổ gục. Ân Phùng vì vừa ra viện, bị cô quản không cho uống nhiều. Anh cũng không cho cô uống, vì cô say rồi thì ai sẽ ở bên cạnh anh. Tiểu Yến thì đương nhiên rồi, không uống được bao nhiêu, đã gục ngay từ lần đầu tiên. Vì vậy hai người phải tỉnh, đưa ba con ma men kia về phòng. Vừa mình hứa về phòng tắm rửa, thay quần áo rồi ngồi trên giường xem điện thoại. Không lâu sau Ân Phùng cũng tắm xong, trèo lên giường cầm điện thoại của cô vứt một bên, cúi đầu nhìn. Vừa mình hứa mở to đôi mắt sáng, nhìn anh chằm chằm. Anh chờ đợi. Vài giây sau cô cười, vươn tay tới ôm cổ của anh kéo xuống. Ở trong chăn, anh hạ giọng hỏi cô. Chuyển qua đây ở, em có thấy vui không? Em có thích bọn họ không? Vừa mình hứa đáp có vui, có thích. Anh hỏi vì sao thích. Cô hôn sống mũi của anh thật nhẹ, rồi trả lời vì bọn họ cũng giống như anh. Đáp án này khiến cho anh im lặng vài giây. Sau đó anh và cô cùng cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Mong em bên anh có thể mãi mãi vui vẻ như vậy. Yêu thích mọi thứ của bọn anh, vì chưa từng có người thực lòng thích bọn anh. Vừa mình hứa nghe xong cảm thấy chua xót, thầm nghĩ anh đúng là cố chấp. Cô hôn trán của anh, miệng nói vậy phải xem biểu hiện sau này của anh như thế nào. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên thôi đấy. Sáng sớm hôm sau, Vương Minh Hiếu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô bò dậy với chiếc điện thoại ở trên bàn. Ân Phùng cũng tỉnh giấc, mơ màng kéo cô vào trong lòng. Vương Minh Hiếu không với được điện thoại, bèn nhấc chân đạp anh ra. Người gọi tới là Đinh Hùng Vĩ, ngồi ở trong chiếc giường bừa bộn, quần áo tứ phía. Cô nhận điện thoại của cấp trên trong sự gượng gạo, cho nên cố gắng nói bằng giọng nghiêm túc nhất. Gọi sếp. Sao lâu vậy mới nhận máy? Đồn quan xa phát hiện một thi thể, rất có khả năng là án mạng liên hoàn, cháu đưa người tới đó ngay. Ngắt cuộc gọi, cô quay đầu thấy Ân Phùng đang ngồi dậy, tay xoa bụng đầy bất mãn vì cú đạp vừa nãy. Cô cười ôm cổ của anh, hôn liền ba cái. Bàn tay của anh cũng du ngoạn ở trên lưng cô, cảm nhận sự mịn màng chân thực đấy. Đầu mày giãn ra. Vừa mình hứa dỗ anh xong, bèn treo xuống giường, nhặt quần áo mặc vào, rồi nhanh chóng đi đánh răng. Đợi xong xuôi Ân Phùng cũng đã dậy hẳn. Hai người nhìn nhau, cả hai người cùng phì cười. Cô nói em đi đây. Anh nói để cho được Đồ Nha đưa em đi, rồi quay về sớm một chút. Vậy nên khi cô ngồi ở trong xe của Đồ Nha tới hiện trường, lòng của cô vẫn còn đang ngọt lịm, vô cùng thoải mái, hoàn toàn khác xa với cảm giác lạnh lẽo khi tới hiện trường của ngày tháng trước. Đồ Nha đưa cô tới, rồi liền quay về. Hiện giờ đã là hơn 10 giờ sáng. Địa điểm xảy ra án mạng là tòa nhà của dân thường. Những phòng ốc kiểu này có thể thấy ở mọi nơi trong thành phố. Tòa nhà cách xa với đường phố khá khuất nẻo. Xung quanh đều là ngõ ngách nhỏ hẹp. Khi Vừa Minh Hứa đặt chân tới dưới tòa nhà, cũng là lúc Hứa Mộng Sơn vừa mới tới nơi. Lúc này đã có rất nhiều người vây quanh rì rào bàn tán, dây phong tỏa cũng đã được căng lên. Thi thể được phát hiện trong căn nhà ở tầng 5. Trên đường đến hiện trường, hai người đều đã nhận được tình hình cơ bản qua điện thoại. Nạn nhân tên Lạc Đình, năm nay 21 tuổi, độc thân, làm nghề massage trong một trung tâm. Cô ấy và một bạn nữ khác cùng thuê căn phòng này. Cuối tuần người bạn đó về quê, chỉ còn lại một mình cô ấy. Lạc Đình tan làm lúc 2 giờ sáng ngày thứ 6, ngồi xe bus để về nhà. Cả ngày thứ 7, đồng nghiệp ở trung tâm đều không liên lạc được với cô ấy. Mãi cho tới sáng hôm nay, bạn cùng phòng quay về mới phát hiện thi thể, rồi báo cho cảnh sát. Vừa mình hứa và Hứa Mộng Sơn đi tới cửa, một cảnh sát của khu tới chào hỏi. Thấy Hứa Mộng Sơn quan sát cửa bèn nói, khóa cửa còn nguyên vẹn, không phát hiện dấu vết cưỡng chế đột nhập. Hứa Mộng Sơn và Vương Minh Hứa gật đầu, cùng anh ta bước vào phòng khách. Căn nhà hai phòng ngủ rất bình thường, phòng khách gọn gàng, sạch sẽ, sàn nhà không có bất cứ dấu vết nào hỗn loạn. Anh cảnh sát kia nói tiếp, khi chúng tôi tới chính là như thế này, không có dấu vết đánh lộn, kiểm tra sơ bộ không có phát hiện dấu chân, dấu máu và dấu vân tay. Nếu không phải nhìn thấy xác chết, thì giống như chưa từng xuất hiện người thứ ba vậy. Hứa Mộng Sơn và Vương Minh Hứa nhìn nhau, như vậy có nghĩa rằng án này rất khó giải quyết. Vương Minh Hứa nói, mọi người nghi ngờ là án mạng liên hoàn sao, cho nên mới báo về cho chi cục Lộc Sơn. Anh cảnh sát kia nhíu mày, đúng vậy, 10 ngày trước cũng phát hiện một thi thể giống như vậy tại một tiểu khu khác. Chúng tôi vẫn đang điều tra nhưng không có manh mối. Tình trạng của hai thi thể là giống nhau, nhất định là do cùng một người làm. Mọi người cứ xem là biết. Sắc mặt của Vương Minh Hứa chĩu nặng, anh cảnh sát này nói chắc chắn đến vậy, có nghĩa là thi thể nhất định có điểm đặc biệt. Ba người đi vào phòng ngủ, nhìn thoáng qua gian phòng này không có gì khác lạ, cũng sạch sẽ như phòng khách, nhưng là với điều kiện không có người đang nằm chính giữa chiếc giường kia. Khoảnh khắc Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn nhìn rõ thi thể, cả hai đều rơi vào trong trầm mặc. Lạc Đình là một cô gái mảnh mai, vóc người tầm trung, vẻ ngoài thanh tú, đang nằm thẳng trên giường, hai tay duỗi thẳng, đầu óc rất mượt, miệng bị bịt bằng băng dính vàng, quanh cổ có vết tím bầm. Cô ấy mặc áo sơ mi, áo bị mở ra để lộ cơ thể, chiếc váy ngắn bị vạch tới eo, quần lót bị kéo xuống tận mắt cá chân. Ngoài ra cổ tay và cổ chân còn rõ vết chói. Ở trên người có rất nhiều vết máu. Vương Minh Hứa không nỡ nhìn bèn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cô gái đẹp như hoa chết thê thảm. Bố mẹ và người thân cô ấy làm sao có thể chịu đựng. Sau vài lần hít sâu mới đè nén được cảm giác xót xa ở trong lòng. Hứa Mộng Sơn hiểu pháp y, kiểm tra tỉ mỉ rồi nói. Nguyên nhân dẫn đến tử vong có lẽ do ngạt thở. Nhìn từ dấu vết trên cổ là có thể thấy hung khí là dây thừng. Thời gian tử vong đã vượt qua 24 tiếng rồi. Ngoài ra hai bên vùng kín của nạn nhân đều bị cắt mất. Âm hộ bị vật sắc nhọn làm tổn thương nghiêm trọng. Vừa mới Hứa sững sờ, có chút không dám tin vào tai mình. Nói cậu không nhìn nhầm chứ. Hứa Mộng Sơn trợn trắng mắt. Mình đâu có mù. Vừa Minh Hứa lập tức bước tới gần quan sát kỹ. Quả nhiên là như vậy, lòng của cô lạnh toát. Chợt nhớ tới những bức ảnh đã ố vàng kia. Xung quanh vẫn là bầu không khí nghiêm túc, các đồng nghiệp đều bận rộn, nhưng cô lại chợt có cảm giác lạnh lẽo như đang đứng trong đồng hoang. Hứa Mộng Sơn phát hiện sắc mặt của cô, hỏi sao thế? Vừa Minh Hứa đáp rất khó nói, rảnh sẽ cho cậu xem tư liệu. Hiện giờ chúng ta buộc phải điều tra cẩn thận hết một lượt. Đồng nghiệp phụ trách giám định hiện trường và pháp y đều đã có mặt. Cả căn nhà chìm trong không khí nghiêm túc. Vừa Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn bắt đầu sắp xếp lại suy luận. Trước hết, Lạc Đình tan làm tầm 2 giờ sáng ngày hôm đó. Ngồi xe buýt về nhà, khoảng 2 giờ 30 sẽ tới nơi. Cô ấy đã tử vong trước 10 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua. Thời gian chính xác cần phải đợi kết luận của pháp y. Vương Minh Hứa nói. Cậu đi hỏi cô bạn cùng phòng kia xem gần đây Lạc Đình có thân thiết với người đàn ông nào hay không. Hứa Mộng Sơn xuống lầu, người bạn cùng phòng ở tầng dưới cùng với một cảnh sát khác. Trong khoảng thời gian anh ấy đi, Vương Minh Hứa kiểm tra gian phòng hết một lượt từ trong ra ngoài. Sau đó gọi cho Tiểu Yến, gửi ảnh, xác định cửa không những không có vết cưỡng chế xâm nhập, mà ngay cả dấu vết bị phá khóa cũng không có. Hứa Mộng Sơn trở lại nói bạn cùng phòng nói Lạc Đình độc thân. Gần đây không thân thiết với ai, nếu có thì cô ấy chắc chắn sẽ biết. Mình thấy cô gái đó không đáng ngờ. Tất nhiên bạn cùng phòng có đáng ngờ hay không, lời khai có đáng tin cậy hay không, cảnh sát còn phải nghiệm chứng từ nhiều góc độ khác. Nhưng nếu giả thiết này thành lập, tức là rất có khả năng không phải người quen gây án. Hứa Mộng Sơn và Vương Minh Hứa đều im lặng, nếu không phải là người quen mà còn không phá khóa. Khoảng thời gian đó Lạc Đình lại đang ngủ, vậy thì hung thủ vào nhà bằng cách nào? Hai người đều cùng nhớ lại thủ đoạn trong một vụ đột nhập nhà, sau đó cưỡng hiếp ngày trước, tình hình cũng gần giống với vụ án này. Vu Minh Hứa nói, theo đuôi, rồi đột nhập sao? Hứa Mộng Sơn mắt vụt sáng, nói rất có khả năng. Tòa nhà này đông người, nếu hắn vào đây sau khi trời sáng thì mức độ mạo hiểm sẽ rất cao. Nhưng nhìn hiện trường cho thấy thời gian hắn ở lại đây không ngắn. Theo đuôi nạn nhân vào nhà cũng là thời gian gây án tốt nhất. Mình sẽ cho người đi kiểm tra camera. Khoảng 2 rưỡi xem có phát hiện kẻ tình nghi hay không. Vừa mình hứa gật đầu đáp, nếu đúng là theo đuôi rồi đột nhập, không có dấu vết đánh lộn, cơ thể nạn nhân không có ngoại thương nào khác, chứng tỏ hung thủ đã chế ngự nạn nhân chỉ trong chớp mắt. Hứa Mộng Sơn nói có khả năng dùng thuốc mê không? Vừa mình hứa gật đầu đáp có, để xem kết quả giám nghiệm tử thi là biết ngay. Qua những câu trao đổi ngắn gọn, hai người đã xác định được trọng điểm điều tra đầu tiên. Kẻ tình nghi có khả năng xuất hiện ở trong camera giám sát vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng. Cả hai tiếp tục tới phòng khách, điều tra kỹ lưỡng nhưng không phát hiện ra manh mối. Mọi đồ đạc đều được sắp xếp gọn, là nơi ở điển hình của hai cô gái độc thân. Nhân viên giám nghiệm xác nhận không phát hiện bất cứ dấu chân, dấu máu hoặc lông tóc nào khả nghi. Về vân tay, phần lớn đều là của hai cô gái. Họ không ôm quá nhiều hy vọng trong việc phát hiện dấu vân tay của kẻ thứ ba. Tiếp đó hai người lực quay lại phòng ngủ. Lần đầu bước vào, sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn về xác chết. Nhưng lần này sự chú ý của Vương Minh Hứa tập trung vào những đồ khác trong phòng nhiều hơn. Rèm cửa màu phấn hồng nhạt, rất có cảm giác thiếu nữ. Trong phòng có bàn sách, ghế được đặt tại một góc tường. Trên bàn không có sách, đặt một cuốn lịch để bàn in hình manga. Vừa mình hứa cầm lịch xem phát hiện, Lạc Đình đều ghi chú thời gian làm việc và nghỉ ngơi mỗi tuần trong đây. Ngoài ra còn có một vài sắp xếp khá đặc biệt, giống như sinh nhật mẹ hoặc đồng nghiệp tụ họp vào tháng trước. Hiển nhiên là một cô gái cẩn thận, tỉ mỉ. Lại mở quần áo. Bên trong tủ quần áo trừ hai chiếc ba lô thì đều là quần áo, kiểu dáng kín đáo, không hề xuất hiện phong cách táo bạo hoặc hở hang. Cô đang lật xem đồ đạc ở trên tủ đầu giường thì một đồng nghiệp giám định tới nói có phát hiện. Hung thủ chắc chắn đã vô cùng cẩn thận, trừ giường thì những nơi khác trong phòng đều không có dấu máu. Chỉ có phần sau lưng ghế này, tôi phát hiện một giọt máu khá mới, chúng tôi đã lấy mẫu rồi. Hứa Mộng Sơn sờ cằm, nhìn chiếc ghế ở góc tường. Vừa mình hứa ghé lại gần chiếc ghế, quả nhiên là có một giọt máu trên lưng ghế, tuy khô, nhưng đúng là còn khá mới giống như lời nhân viên giám định nói. Cũng tức là rất có khả năng vết máu được lưu lại từ đêm của ngày hôm kia. Phát hiện này khiến Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn phấn chấn. Nếu là vết máu của hung thủ thì quá tốt. Có điều Vương Minh Hứa cảm thấy khả năng này không lớn. Tình trạng căn phòng không cho thấy hung thủ bị thương. Còn nếu như là máu của Lạc Đình. Cô đứng ở bên ghế, vị trí này cách giường ít nhất 1,5 mét. Thật thú vị. Vết máu sao có thể chạy được tới đây, lại còn là ở đằng sau lưng ghế. Và lại, chỉ có duy nhất một giọt, vậy thì chắc chắn không phải là do máu bắn ra, mà là không cẩn thận để đụng vào mà dính lại. Cả chiều và tối ngày hôm đó, cảnh sát nhanh chóng hoàn tất kiểm tra hiện trường và điều tra sơ bộ. Trước tiên, Lạc Đình là người tỉnh này, tới Tương Thành làm thêm, đã làm công việc massage được 2 năm. Trung tâm cô ấy làm việc cách nhà 3 km, mỗi lần tan làm đều ngồi xe buýt về nhà một mình. Bạn cùng phòng được loại khỏi diện tình nghi bởi vì có chứng cứ ngoại phạm, đồng thời không có động cơ giết người. Lạc Đình gặp nạn khiến người bạn cùng phòng chịu đả kích rất lớn. Lời của cô bạn đó cũng đã được chứng thực. Bất kể là bố mẹ, đồng nghiệp hoặc bạn bè khác đều cho biết Lạc Đình không có bạn trai. Gần đây cũng không qua lại với bất cứ người đàn ông nào. Tính cách của Lạc Đình thật thà, làm việc cần cù chăm chỉ, là một người an phận thủ thường. Đối xử với người khác dịu dàng hòa nhã. Tại trung tâm làm việc không quá nổi bật, nhưng cũng chưa từng có thủ án với ai. Gia đình của cô ấy bình thường, cha mẹ đều là tầng lớp làm công ăn nương. Khi gặp nạn, trong tài khoản ngân hàng của cô ấy có hơn 10 vạn, vừa không có áp lực kinh tế và cũng không có nợ lần. Cũng có nghĩa là khả năng giết người vì tình, vì thù và tranh chấp kinh tế đều bị loại bỏ. Ngoài ra, kết quả chi tiết của pháp y chứng thực thời gian tử vong chính xác là từ 4 giờ 30 tới 5 giờ 30 phút ngày hôm qua, cũng tức là sáng sớm ngày thứ Bảy. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở, đồng thời do dây thừng tạo thành. Nhưng từ vết xiết cho thấy, dây thừng là loại được bày bán ở trong chợ, rất khó để tra ra nguồn gốc xuất xứ. Ở hiện trường không tìm được hai bên bộ phận sinh dục đã bị cắt. Vết thương ở vùng kín tạo thành từ vật sắc nhọn tựa như dao. Hai loại vết thương này đều được tạo nên sau khi nạn nhân đã chết, không có dấu vết xâm hại tình dục. Ngoài ra, pháp y còn phát hiện một lượng nhỏ thuốc gây mê trong cơ thể của Lạc Đình, suy đoán là được xâm nhập qua đường hô hấp. Có điều loại thuốc này mọi bệnh viện đều có, tuy cần đơn thuốc, song có thể mua được dễ dàng tại một vài cơ sở y tế tư nhân hoặc chợ đen, cho nên tạm thời không thể điều tra được nguồn gốc của thuốc. Bởi vậy, suy luận của Hứa Mộng Sơn và Vưu Minh Hứa về phương thức đột nhập vào nhà của hung thủ đã được chứng thực. Có hai khả năng là khoảng 2 giờ rưỡi sáng, hung thủ bám theo nạn nhân vào trong nhà, dùng thuốc mê để khống chế nạn nhân. Hắn ở lại hiện trường ít nhất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Hứa Mộng Sơn lập tức sắp xếp tập trung kiểm tra video camera ở các khu lân cận vào khoảng từ 2 rưỡi đến 4 rưỡi, rồi đến 6 rưỡi sáng. Chỉ có điều vị trí của tòa nhà khá khuất, lại còn khá cũ, số lượng camera ít và có rất nhiều ngõ nhỏ và góc chết. Tính tới bây giờ, vẫn chưa có thêm phát hiện mới nào. Đồng nghiệp tại bộ phận giám định cũng báo rằng ngoài vân tay, DNA của Lạc Đình và của bạn cùng phòng đều không phát hiện ra manh mối, dấu chân, dấu vân tay, dấu máu hoặc lông tóc của kẻ thứ ba tại hiện trường. Điều này có nghĩa là hung thủ gần như đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, giống như găng tay, bọc giày, thậm chí là mũ đội trước khi vào nhà. Điều này chứng tỏ đây không phải hành vi mang tính bộc phát. Còn có dấu máu trên lưng ghế trong phòng thủ Lạc Đình được chứng thực là của cô ấy. Sở dĩ đội cảnh sát của khu vực thuộc báo cáo vụ án này lên trên chi cục Lộc Sơn là bởi vì mười mấy ngày trước cũng có một cô gái của một tiểu khu khác trong khu vực này bị sát hại. Nạn nhân tên là Bành Đan, 23 tuổi, cũng là người tỉnh này, là một thầy mát xa ở trong trung tâm, sống một mình trong căn nhà bé. Sáng sớm 10 ngày trước, cha mẹ tới thăm phát hiện con gái đã chết. Bành Đan cũng là một cô gái độc thân, cần cù chăm chỉ, thật thà và chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Thời gian tử vong cũng là vào ban đêm của một ngày trước đó. Tình trạng thi thể giống hệt với Lạc Đình. Hơn nữa, qua khám nghiệm cho thấy, trong cơ thể của hai nạn nhân đều có thuốc gây mê. Cảnh sát có đầy đủ lý do cho rằng hung thủ là cùng một người, đồng thời tiến hành điều tra cùng lúc hai vụ án. Đinh Hùng Vĩ quyết định để Vương Minh Hứa dẫn đầu, Hứa Mộng Sơn trợ giúp dẫn tổ phụ trách vụ án liên hoàn này. Buổi tối, Vương Minh Hứa về tới biệt thự, đã là hơn 1 giờ đêm. Nóng vội cũng không thể giải quyết được việc, bất cứ ai cũng không ý thức được mức độ khó khăn của án mạng. Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn cho cuộc chiến đấu trường kỳ, biết không thể dốc cạn sức lực của bản thân trong chớp mắt, vậy nên ai cũng đều về nhà ngủ bù, sáng ngày mai tiếp tục dốc lực điều tra. Ngày hôm qua Vương Minh Hứa chuyển tới, quán quân đã cài vân tay cho cô, còn cười hi hi nói, hiện giờ quyền hạn của cô và thầy Ân ngang nhau, mọi ngóc ngách bí mật trong nhà cô đều có thể khám phá. Bởi vậy bây giờ rất tiện lợi, chỉ cần nhập vân tay, không cần làm phiền người khác là cô đã mở được cổng lớn. Sau khi cô bước vào, cánh cổng tự động đóng lại. Vườn tĩnh lặng, từ xa cô đã thấy phòng ngủ chính vẫn sáng đèn. Con người này cũng thật là, vừa mới ra viện vài ngày còn không chịu đi nghỉ sớm. Tuy nghĩ vậy, nhưng lòng vẫn ấm áp. Cô bước vào trong phòng khách, không bật đèn, vừa nhìn đã thấy Tiểu Yến đang ngồi trên chiếc bàn làm việc thường ngày của Trần Phong. Máy tính vọng ra tiếng đánh nhau chát chúa. Vậy có nghĩa là Tiểu Yến đang chơi game. chơi rất tập trung. Cô đã đi tới trước mặt mà anh ta còn chưa phát hiện. Cô cười cũng không định làm phiền cậu bé lớn xác này. Quay đầu nhìn ra thì nhíu mày. Có hai người khác còn đang chễm chệ trên sofa. Là Đồ Nha và Quán Quân. Tại sao lại ngủ ở đây? Quán Quân còn đỡ. Trên người có đắp chiếc chăn mỏng. Bình thường bất kham như vậy, nhưng lúc ngủ lại cuộn tròn thành một cục bé tẹo. Mặt vùi sâu trong sofa. Trái lại, dáng ngủ của Đồ Nha tồi tệ hơn. Một chân gác trên lưng ghế, chân khác thõng xuống sàn. Hai chân dang rộng. Chiếc chăn mỏng dính đắp ngang eo như sắp rớt tới nơi. Tiếng ngáy rung trời rung đất. Cô bước tới đắp lại chăn cho anh ấy, rồi mới lên lầu. Cửa phòng của Trần Phong đóng chặt, có lẽ đã ngủ. Tên này trước nay luôn quy củ hơn những người khác, thậm chí còn có chút chú trọng dưỡng sinh. Nếu không chỉ sợ biệt thự này đã loạn cao cao từ lâu rồi. Vừa mới hứa mở cửa phòng ngủ chính thì thấy Ân Phùng đang ngồi tựa trên đầu giường, tay cầm một cuốn sách. Thực ra cô cảm thấy kỳ lạ. Bất kể cô hôm nay bận rộn nhường nào, nhưng hiện giờ về tới nhà anh, thấy nét tuấn tú như ngọc, yên tĩnh ngồi đấy của người đàn ông này, trong lòng liền vô cùng bình tĩnh. Vậy nên Vưu Minh Hứa nghĩ, các cụ nói thành ra rồi lập nghiệp, thép cứng trải qua tôi luyện rồi cũng sẽ thành mềm, không phải là không có đạo lý. Ân Phùng đâu hay biết, anh vừa phải làm cô vợ nhỏ trong lòng của Vưu Minh Hứa. Ngẩng đầu thấy cô, hỏi thế nào rồi? Vưu Minh Hứa đáp rất phiền phức, cởi áo khoác ngoài, vứt túi sách. Ân Phùng gọi qua đây. Cô đi tới ngồi xuống cạnh giường, được anh ôm vào trong lòng. Anh không lên tiếng, nhưng cánh tay ôm cô rất chặt. Ánh mắt như đọng gió tuyết quan sát cô khắp một lượt, từ đầu xuống dưới chân. Vưu Minh Hứa lập tức nhớ lại đêm qua. Tuy thời gian làm không lâu, nhưng cảnh tượng kịch liệt đấy vẫn khiến người ta ngại ngùng đỏ mặt. Anh giống như nhìn thấu, cúi người cười, rồi lại trầm giọng dỗ dành mấy câu. Cô liền hôn mặt anh một cái. Chưa hôn xong thì đã chuyển khách thành chủ, hôn cô ngông cuồng. Rất lâu sau cô mới đẩy anh ra nói, được rồi, em cần phải đi tắm. Không lâu sau cô tắm xong, thay quần áo, ra khỏi phòng thấy đèn bàn đã bật, ở mức độ sáng nhất. Anh đang khoanh chân ngồi trên giường đọc tài liệu vụ án mà cô mang về. Cô cầm lấy khăn bông lau tóc, ngồi xuống bên cạnh. Ân Phùng kéo cô vào trong lòng, một tay ôm eo, tay khác cầm tài liệu. Thực ra Vương Minh Hứa rất thích cảm giác này. Vũ Anh Tuấn ngày trước tuy quấn quýt bên cô, nhưng nhiều nhất chỉ ôm lấy từ phía sau. Nói chung là thiếu một chút cảm giác chủ động. Còn Ân Phùng của hiện tại, mỗi một hành động đều toát lên sự chín chắn thành thục và cả dục vọng chiếm hữu sỗ sàng. Thấy anh nhíu mày khi xem ảnh hiện trường, Vừa Mình Hứa biết anh đang suy nghĩ điều gì, bèn thò tay lấy ảnh của vụ án 19 năm trước trong túi, đặt chung một chỗ. Thế nên tình trạng thi thể giống hệt nhau trong bức ảnh mới cứng của ngày hôm nay và bức ảnh ố vàng của 19 năm trước hiện ra trước mặt. Sau khi vụ án của tập đoàn Khải Dương kết thúc, Ân Phùng luôn dưỡng thương, cảnh bình về Vân Nam, tổ bốn người coi như giải tán. Những ngày này Vương Minh Hứa cũng luôn bận, nhưng hôm nay trước khi về, Đinh Hùng Vĩ đã nói, vụ án này khá đặc biệt, có thể tham khảo ý kiến của Ân Phùng. Thế nên, cô mới được phép cầm một tập tài liệu photo về cho anh xem. Anh thấy có khả năng là cùng một người gây án hay không? Ân Phùng đáp, hiện giờ vẫn chưa thể phán đoán. Vương Minh Hứa nói tiếp, trước khi về em đã hỏi lão Đinh, ông nói rất chắc nịch, không thể là cùng một người, bởi vì hung thủ của 19 năm trước chắc chắn là Hứa Bá Bình. Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể có sai sót và không thể lật lại vụ án. Tạm thời không nhắc tới phương án, phá án cụ thể. Còn có một vấn đề nữa, hung thủ xuất hiện vào lúc này liệu có liên quan tới tổ chức kẻ trừng phạt? Ân Phùng đặt tài liệu xuống nhìn cô. Liên quan ở trong ý của em nói là như thế nào? Vừa Mình Hứa lập tức hiểu ra anh đang hỏi gì, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi đáp. Em không biết, Em chỉ cảm thấy có khả năng thôi. Ân Phùng lắc đầu nói, hung thủ không thể là thành viên của kẻ trừng phạt. Tính tới hiện tại, kẻ trừng phạt luôn kiên trì làm một, hai việc. Thứ nhất, đó là bồi dưỡng những hạt giống đã gặp chuyện bất công thành kẻ trừng phạt. Hai, là giết hại những kẻ có tội. Chúng sẽ không trực tiếp giết chết người vô tội. Điều này cũng trái với nguyên tắc dùng ác trị ác của Ân Trần. Bởi anh ta cho rằng mình là người thẩm phán có đạo đức, là người dương cao lá cờ của chính nghĩa. Có điều giống như em nói, hung thủ xuất hiện vào thời gian này quả thực là khiến người ta trăn trở. Vì sao thủ đoạn gây án của hắn lại giống hết với 19 năm trước, mà Ân Trần cũng vừa hay từng nhắc tới vụ án này và có liên quan tới vụ án này. Liệu hắn có phải do Ân Trần nuôi dưỡng hay không? Rất có khả năng này, bởi vì vị biến thái kia đích thực là có khả năng làm ra loại chuyện này. Năm đó chẳng phải Vưu Như Tuyết cũng chết trong một tay sát nhân như vậy. Về sau kẻ đó bị hình kỷ phục giết chết, vậy thì tôi sẽ lại nuôi thêm một kẻ khác rồi chính tay giết chết, hoặc để hắn chuộc tội bằng cách trở thành kẻ trừng phạt. Từ nay về sau sẽ nghe tôi sai khiến. Há chẳng phải cũng chứng minh rằng đạo nghĩa của tôi mới là đúng đắn đó sao? Nếu như chạy theo mạch logic này, thì Hứa Bá Bình của 19 năm trước cũng là thành viên được Ân Trần bồi dưỡng. Nói ra thì người anh trai đó của anh cũng đã im hơi lặng tiếng lâu rồi. Nếu hung thủ này có liên quan tới anh ta, vậy thì chúng ta buộc phải bắt được hắn mà có thể vạch trần mặt kẻ trừng phạt đứng sau. Cho dù không liên quan, thì việc xuất hiện một hung thủ như vậy, em thấy Ân Trần sẽ thấy sao? Vừa Minh Hứa lập tức đáp, nếu thế thì Ân Trần sẽ không chịu làm lơ. Ân Phùng gật đầu nói đúng vậy, anh ta sẽ không kiềm chế được, sẽ muốn có được kẻ đó. Anh ta cũng biết, anh chắc chắn sẽ đoán được trước điều này. Cho nên, sự xuất hiện của hung thủ này cũng là phát súng mở màn cho cuộc chiến giữa anh và anh ta. Ai tìm ra hung thủ trước, người đó sẽ chiếm lợi thế. Vừa Minh Hứa im lặng, một lúc sau mới cười. Vậy thì để cho anh ta đến đi, xem là ai tìm ra trước. Ân Phùng giấu đi nét nghiêm nghị trong mắt, xoa mặt của cô nói, em đanh đá quá. Vừa Minh Hứa bôn ba suốt cả ngày, lúc này đã mệt, ngáp một cái nói buồn ngủ, đi ngủ thôi, mai nói tiếp. Nhưng Ân Phùng vẫn tiếp tục đọc tư liệu, nói em cứ ngủ trước đi, anh đọc thêm một chút nữa. Chưa nói dứt câu thì tư liệu trong tay đã bị giật mất. Ân Phùng ngẩng đầu thấy Vương Minh Hứa nghiêm mặt. Nếu em nhớ không nhầm thì anh mới xuất viện được 3 ngày, không được thức khuya, mau đi ngủ. Nếu là ngày trước gặp được cuốn sách hoặc tư liệu án mạng hay, Ân Phùng chắc chắn sẽ đọc không ngừng nghỉ. Nếu bị phụ nữ ngăn cản, anh sẽ lập tức trở mặt. Nhưng lúc này, đồ trong tay bị cướp mất. Đáng lẽ trong lòng sẽ không vui. Nhưng khi nhìn dáng vẻ của cô, anh đột nhiên lại có cảm giác như phát hiện ra thứ thú vị hơn cả đọc sách. Anh im lặng, không động đậy. Cô nằm xuống trước, nói bằng một giọng ra lệnh. Tắt đèn. Ân Phùng chỉ giảm độ sáng của đèn xuống một nửa, rồi nằm xuống. Vừa Minh Hứa tưởng anh muốn để đèn đi ngủ, cho nên mặc kệ. Kết quả là cơ thể của ai đó ghé tới. Vừa Minh Hứa nói em mệt lắm, em phải đi ngủ. Anh dửng dưng. Em không ở nhà, anh ngủ hết cả buổi chiều rồi. Tinh thần của anh rất tốt, em cứ ngủ đi, anh không cần em phải hoạt động. Kết quả là, hôm sau Vương Minh Hứa, vì tiếng đồng hồ báo thức đổ chuông mà đau khổ tỉnh giấc. Nghiêng người thấy đàn ông bên cạnh vẫn đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Tối hôm qua anh mệt thế cơ mà, mệt hơn tối hôm kia nhiều. Vương Minh Hứa xuống giường đi đánh răng, nhìn bản thân trong gương có thêm 2 bọng mắt quầng thâm, thì lòng thêm buồn bực. Quay lại phòng ngủ, thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị đi làm mà Ân Phùng vẫn còn chưa tỉnh. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, duỗi ngang một tay, vì khi cô ngủ sẽ gối lên trên tay của anh, chăn đắp tới ngực, lộ ra bờ vai và những đường nét cân xứng. Ngũ quan anh Tuấn sắc nét, dáng vẻ say ngủ nào đâu còn chút ngang ngược nham hiểm của đêm qua. Vô Minh Hứa chợt bật ra bốn chữ: ngắm cũng đủ no. Rồi bước tới bên giường, khẽ kéo chăn đắp qua vai cho anh, rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi tới cục cảnh sát, mọi người đã có mặt đầy đủ. Đinh Hùng Vĩ đã tới, toàn thể mở cuộc họp đầu tiên của vụ án lần này. Hơn chục người cảnh sát hình sự nòng cốt ngồi trong phòng họp rộng lớn. Không khí nghiêm túc, bởi ai cũng biết án mạng liên hoàn này nghiêm trọng và khó giải quyết. Sau khi trao đổi về tình hình từng người phụ trách, Vô Minh Hứa nói: tình hình của hai nạn nhân về cơ bản được làm rõ, loại bỏ khả năng giết người vì tình, vì thù và vì tiền. Trước mắt cũng không phát hiện mối quan hệ nào rõ ràng giữa hai nạn nhân, cho nên tôi kiến nghị tiến hành điều tra từ ba phương diện sau đây. Một, đó là trung tâm massage, bởi vì hai nạn nhân không cùng làm trong một trung tâm, nhưng khoảng cách giữa hai trung tâm không quá 1 km. Những người họ từng tiếp xúc có khả năng quen biết nhau. Trọng điểm điều tra là khách hàng và đồng nghiệp, xem trong đó có kẻ tình nghi hay không. Thứ hai, đó là camera. Chúng ta suy đoán hung thủ dùng phương thức theo đuôi rồi đột nhập vào nhà của nạn nhân, đồng thời rất có khả năng hoàn thành hành vi phạm tội trước khi trời sáng. Án mạng của Lạc Đình từ 2h30 tới 5h30 sáng. Án mạng của Bành Đan từ 2h tới 4h. Cần phải điều tra toàn bộ camera xung quanh trước và sau trong khoảng thời gian này. Hung thủ rõ ràng nắm rất rõ quy luật làm việc, nghỉ ngơi và hoàn cảnh sống của hai nạn nhân. Trước khi gây án, hắn chắc chắn đã theo dõi được một khoảng thời gian. Vì vậy phải điều tra toàn bộ camera, ghi lại tuyến hoạt động thường nhật của vài ngày trước khi nạn nhân bị giết hại. Thứ ba, đó là nhân chứng. Dù hung thủ hành động vào ban đêm, nhưng nơi ở của nạn nhân không quá hẻo lánh. Nếu tìm kỹ, hỏi hết những nhà xung quanh và những người thường xuyên đi lại trong khu vực, chưa biết chừng có thể tìm được nhân chứng. Đinh Hùng Vĩ hài lòng vỗ bàn: hãy điều tra theo hướng này. Vô Minh Hứa, đến văn phòng của tôi một chuyến. Khi tới văn phòng của Đinh Hùng Vĩ, tưởng rằng có chuyện gì bí mật, ai ngờ vừa vào ông đã nói: phương hướng điều tra của cháu không tồi, có điều vụ án này rất kỳ lạ, hung thủ rất có khả năng là bộc phát giết người. Thủ đoạn cẩn thận chu đáo, dùng cách thông thường khó mà thu được manh mối. Sao hôm nay Ân Phùng không tới? Cậu ta không có ý kiến gì sao? Mí mắt của Vương Minh Hứa co giật, nói anh ấy vừa mới ra viện, còn đang ở nhà nghỉ ngơi. Lúc cháu ra khỏi nhà, anh ấy còn chưa tỉnh dậy. Đinh Hùng Vĩ im bặt, nghe cô gái cấp dưới nói vậy, da mặt dày cộp của ông cũng không khỏi ngược, còn có chút cảm giác con gái theo chồng, giống như bát nước đổ đi vậy. Đã mấy giờ rồi mà con nhóc này còn để nhà tâm lý học kia ngủ nướng. Hiển nhiên là ông biết tối qua có chuyện gì. Cố gắng hắng giọng ho khan hai tiếng: vụ án này đặc biệt, có thể lắng nghe ý kiến của bên tâm lý tội phạm, nhưng cũng không được tin tưởng quá mù quáng. Vừa Minh Hứa cười cười nói cháu đã biết. Công tác điều tra hình sự truyền thống không ngựa phi nước đại giống như tâm lý học tội phạm, mà phải dựa vào chi tiết tỉ mỉ để rút ra kết luận. Công tác của những người cảnh sát hình sự không có nhiều bước ngoặt kịch tính, chỉ nắm bắt những manh mối mấu chốt không dễ gây chú ý trong chuỗi lớn công việc khô khan này và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đến buổi trưa ngày thứ hai sau án mạng của Lạc Đình, Hứa Mộng Sơn vác bọng mắt quầng thâm và một đoạn video quý báu tới cho mọi người. Nhờ đó mà vụ án có được một bước đột phá hết sức quan trọng. Trên con đường gần hiện trường vụ án, vốn có vài cái camera, trong đó có hai chiếc ghi được hình ảnh của nạn nhân, song không hề xuất hiện bóng dáng của kẻ tình nghi. Nhưng Hứa Mộng Sơn vẫn kiên trì, thu thập hết toàn bộ camera hành trình xe cộ và những camera được lắp đặt ở hộ gia đình tại xung quanh khu vực. Kết quả là đã phát hiện một manh mối. Manh mối được trích xuất từ camera lắp tại cổng của một hộ gia đình. Tuy cách hơi xa, nhưng vừa hay quay đúng chính diện một con ngõ hẻm dẫn về nhà của Lạc Đình. Muốn tới được nhà của cô ấy, buộc phải đi qua con ngõ này. Hung thủ có cẩn thận nhường nào thì cũng không thể lường trước được tất cả mọi chuyện. Cho nên cảnh sát mới có được đoạn video ngắn ngủi mà vô cùng đáng quý. Đó là 2 giờ 34 phút đêm ngày xảy ra án mạng. Sân viện tĩnh mịch, chỉ có 2 bóng đèn đường mờ tối, cành cây đung đưa theo ngọn gió. Xung quanh lặng ngắt như tờ, một cô gái bước vào khung hình từ góc bên trên phía tay phải. Có lẽ vì đã tới dưới nhà cho nên cô ấy bước đi rất từ tốn. Nhìn bóng lưng và trang phục thì chính là Lạc Đình. Khoảng hơn 10 giây sau khi cô ấy bước vào tòa nhà, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện, lao vụt vào chỉ bằng vài bước. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng cảnh sát xem video đều ngơ ngác. Hứa Mộng Sơn ấn tạm dừng, tua lại và ấn nút phát chậm. Người đàn ông đó bước giật lùi, hình ảnh dừng lại tại khoảnh khắc hắn đi tới dưới ngay tòa nhà. Toàn bộ cảnh sát chìm trong im lặng, những cảnh sát lão làng có thể phân biệt đặc trưng cơ thể của một người vô cùng dễ dàng. Họ nhanh chóng rút ra kết luận. Người đàn ông này khoảng 20-30 tuổi, cao 1m80, nặng 70kg, cỡ chân từ 42-43. Mặc bộ đồ đen, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang và không nhìn rõ tướng mạo. Người này có khả năng cao chính là hung thủ mà bọn họ đang truy tìm. Dù không nhìn rõ mặt nhưng đã thu hẹp được phạm vi tuổi tác và dáng người của kẻ tình nghi, thậm chí biết cả cách ăn mặc vào đêm hôm đó của hắn. Điều này giúp ích khá nhiều trong công cuộc điều tra camera và tìm kiếm nhân chứng tiếp theo. Ai nấy đều mừng rỡ, thảo luận rào rào. Vừa Minh Hứa nhìn chằm chằm người trong hình, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Dù vóc dáng của kẻ tình nghi khá gầy, khác hoàn toàn với Cố Thiên Thành. Hơn nữa Cố Thiên Thành cũng đã chết ngay trước mặt cô. Nhưng khi nhìn thấy một thân áo gió đen này, phản ứng đầu tiên của cô chính là nhớ tới Cố Thiên Thành và tổ chức kẻ trừng phạt. Có điều Ân Phùng tối qua đã nói với cô về điểm này, nên tư duy của cô không hỗn loạn, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Ngoài ra cô còn có một cảm giác kỳ lạ, cô dường như đã nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông này ở đâu đó, nhưng không quá chắc chắn. Sau khi tan họp, cô ngẫm nghĩ rồi gửi đoạn video cho Ân Phùng, sau đó gọi điện cho anh. Chuông đổ 2 tiếng, Ân Phùng mới bắt máy. Cô hỏi anh thấy video em gửi chưa? Ân Phùng đáp đã thấy. Cô nói Lão Đình đã nói đúng, hung thủ là một thanh niên, không phải là tội phạm của vụ án năm đấy. Ân Phùng đáp ừ, em đang ở đâu? Em vẫn đang ở cục, lát nữa muốn tới trung tâm massage. Vậy em đã ăn chưa? Em tính tới đó rồi tính tiếp. Có một điểm em muốn nghe ý kiến của anh. Ân Phùng đáp ừ. Vừa Minh Hứa liền nói về dấu máu sau lưng ghế, ở góc tường cách khá xa giường, cho anh nghe. Rồi nói tiếp, nạn nhân bị xiết cổ tới chết, chết xong mới thấy máu. Nhưng vì sao lại chỉ có đúng một giọt máu dính ở trên ghế, lại còn là ở lưng ghế? Hung thủ chạm vào ghế chăng? Hắn cẩn thận như vậy, vì sao phải đụng tới ghế? Nạn nhân đã bị hắn làm hôn mê ngay tại cửa, đâu thể đánh lộn với hắn ở trong phòng ngủ được. Ai ngờ Ân Phùng không buồn nghĩ đã nói, chuyện này không phải đã rõ rành rành rồi sao? Hắn lấy ghế, ngồi xuống bên giường, nói chuyện cùng với nạn nhân. Đợi nói xong thì mới giết người, rồi lại để chiếc ghế vào chỗ cũ. Và giọt máu đó là không cẩn thận bị dính lên. Vừa Minh Hứa ngẩn ra, nói chuyện, tại sao anh biết hung thủ từng nói chuyện với nạn nhân? Ân Phùng cười một tiếng, nếu như nạn nhân vừa vào nhà đã bị khống chế và hôn mê, hà cớ gì hung thủ còn phải làm việc thừa thãi là trói tay và chân của nạn nhân lại. vì về sau hắn sẽ lại đánh thức Lạn Nhân dậy và giao lưu cùng với cô ấy. Giao lưu xong thì mới giết. Hắn tính toán tỉ mỉ, lựa chọn kỹ càng, nắm toàn cục diện. Hiện giờ con mồi đã lọt vào trong tay, giày vò tinh thần như vậy mới là cao trào. Phần lớn sát thủ liên hoàn có năng lực tổ chức đều yêu thích quá trình này. Vương Minh Hứa nói, sao anh biết hắn chắc chắn sẽ ngồi trên ghế? Hắn cũng có thể ngồi trên giường mà. Ân Phùng cợt nhả, ngồi lên giường sẽ dễ bị dính máu, còn ngồi lên chiếc ghế đối diện thì càng có cảm giác làm chủ và sóng đôi hơn. Lần này Vương Minh Hứa cạn lời, không thể không thừa nhận anh nói đúng. Dù hiện tại phương hướng điều tra của cảnh sát rất rõ ràng, cũng đã có tiến triển quan trọng, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy thiếu thứ gì, tựa như có một lớp sương mù ngăn cách với mưu đồ của hung thủ. Vậy nên cô nói, anh đang ở đâu? Em muốn gặp. Ân Phùng cười cười, nói em đoán xem. Vừa Minh Hứa cũng cười theo, giọng nói xen chút nũng nịu. Rốt cuộc là anh đang ở đâu? Mà chính bản thân cô không nhận ra rằng sự nũng nịu này khiến cho Hứa Mộng Sơn ở ngay bên cạnh dùng mình nổi da gà. Ân Phùng đáp, đang ở dưới tòa nhà của bọn em. Hai người im lặng vài giây, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, rồi nói lát nữa gặp. Ân Phùng cũng cười trầm đáp lát gặp. Ân Phùng đã sớm nổi danh trong cục, ai mà chẳng biết anh là người của Vương Minh Hứa. Hơn nữa còn chiếm biên chế nhân viên điều tra. Nên hiện giờ mọi người thấy anh ung dung đi vào, không lấy làm lạ. Chỉ là hôm nay anh mặc áo khoác mỏng màu đen, quần dài đen, không có nét nghiêm nghị lạnh lùng như cảnh sát, trái lại còn mang trắng trẻo, toát lên khí chất cao quý. Thế nhưng trong tay lại xách một cặp lồng giữ nhiệt xanh nhạt, giống như là tới đưa cơm. Thế là mọi người không khỏi liếc mắt tò mò. Ân Phùng mắt nhìn thẳng, tay xách hộp cơm, một tay còn lại đút túi quần, đi vào trong phòng họp có Vương Minh Hứa. Ngoài Vương Minh Hứa thì Hứa Mộng Sơn và những cảnh sát cốt cán khác đều có mặt. Thấy anh tới họ đều ngẩng đầu nhìn, hiển nhiên đã đợi anh được một lúc lâu. Ân Phùng âm thầm cười nghĩ, bà xã đúng là rất biết cách tận dụng anh, cũng không biết tới gặp anh trước để anh đút cho cô ăn món canh gà hầm suốt 8 tiếng, rồi nói gì thì nói sau hay sao. Nhưng anh không thể lộ mặt mà chỉ đặt canh gà sang một bên. Vừa Minh Hứa liếc Hứa Mộng Sơn, Hứa Mộng Sơn nghĩ bụng, sao chồng của cậu đến còn phải bắt mình mở miệng cầu cứu. Nhưng ngoài mặt thì vẫn nói, thầy Ân ngồi đi. À, Vưu tỷ nói anh cũng xem tư liệu rồi, vụ án này khá đặc biệt, hiện giờ chúng tôi đang định tập trung toàn lực và điều tra theo vài phương hướng. Cũng muốn nghe ý kiến của anh. Ân Phùng hỏi, hiện giờ mọi người nắm được bao nhiêu về hung thủ? Anh thấy những vị trí xung quanh Vưu Minh Hứa đều đã ngồi hết. Cô hệt như một bà chị cầm đầu một đám đàn em. Vì vậy, anh ngồi về phía đầu bàn bên này. Mấy cảnh sát nhìn nhau, Vưu Minh Hứa nói, khoảng chừng từ 20 tới 30 tuổi, cao 1m8, cỡ chân từ 42 tới 43, vóc người gầy, rất quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, tính toán tỉ mỉ, hành sự cẩn trọng, có ý thức phản trinh sát mạnh. Bọn em nghi ngờ hắn rất hận phái nữ, hơn nữa hắn hoàn toàn mô phỏng theo vụ án của 19 năm trước. Có lẽ hắn có quan hệ nhất định về án mạng năm đấy, cũng đã sắp xếp người đi tìm cảnh sát phụ trách vụ án đấy, đồng thời thu thập thêm tư liệu cụ thể hơn. Ân Phùng gật đầu, nhìn thẳng cô nói, anh cũng tới đây vì điều này, anh muốn xem tư liệu chi tiết của 19 năm trước để so sánh. Còn về hung thủ, tôi đồng ý với quan điểm của A Hứa, có điều còn mấy điểm khác cần nhắc nhở mọi người chú ý. Thứ nhất, bất cứ ai có chút hiểu biết về tâm lý tội phạm đều có thể phát hiện hung thủ này là một sát thủ liên hoàn, có năng lực tổ chức vô cùng điển hình. Điểm này đối lập với không có năng lực tổ chức, cũng chính là kiểu người mà A Hứa đã nói, tính toán chu đáo, hành sự cẩn thận tỉ mỉ, hành vi phạm tội của hắn mang mục đích rõ ràng. Hắn biết làm thế nào để thỏa mãn bản thân, nhưng tôi có cảm giác cách hành sự của hắn quá mức tiêu chuẩn. Hứa Mộng Sơn nhắc lại. Tiêu chuẩn. Ân Phùng đáp đúng vậy. Từ lựa chọn mục tiêu tới theo đuôi quan sát, rồi xác định kế hoạch, thực hiện hành vi phạm tội và hành vi mô phỏng của 19 năm trước, mang vật kỷ niệm đi. Mọi người không thấy hắn hoàn toàn rất tốt hay sao? Trừ bóng lưng trong camera, gần như không để lại bất cứ sơ hở nào. Đây gần như là một vụ án phạm tội hoàn mỹ. Hắn làm rất hoàn chỉnh. Tôi cảm thấy hắn còn kém xa phong cách bậc thầy của tội phạm, bởi hắn không thể hiện được một chút sáng tạo nào. Nhưng được tính là có tinh thần nghề nghiệp. Không, là tinh thần học hỏi thì đúng hơn. Rất cẩn thận, tỉ mỉ và kỹ càng chu đáo. Mấy cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, Vô Minh Hứa nghe tới kết luận mang đầy hơi thở văn nghệ của Ân Phùng thì cũng ngước mắt nhìn anh. Thực ra cô hiểu ý của anh nói. Giống như năm đó, tới Hoài Thành điều tra vụ án cô gái bị nhét ở trong giương, anh cũng đã từng nói, hung thủ là người nghệ nhân thủ công, mang hơi thở trợ búa. Sự thật chứng minh đúng là như vậy. Còn hiện tại, tiêu chuẩn, hoàn mỹ, hoàn chỉnh và tinh thần học tập là có ý gì? Vừa mình hứa lập tức nói, vậy anh cho rằng thân phận của hắn có thể là gì? Mắt của Ân Phùng chuyển động, vụt lên một chút ý vị sâu xa. Tất nhiên những cảnh sát thô bỉ ở đây sẽ không phát hiện ra, nhưng Vừa Mình Hứa thì nghĩ bụng. Lúc này rồi mà anh còn liếc mắt đưa tình cái gì? Một đúng là không biết điểm dừng. Ân Phùng rất nhanh thu lại vẻ mặt nói, chưa thể xác nhận thân phận, nhưng một sát thủ với trái tim như vậy vừa thực hiện xong hai vụ án cũng giống như nàng xử nữ vừa hoàn thành một chuyện trầm kín. Tôi cho rằng từ bề ngoài hắn có những đặc điểm sau đây. Ví dụ nhìn hắn khá đè nén, lầm lì, tác phẩm thế này sao có thể chia sẻ cho người khác được. Hắn tất sẽ phải kiềm chế. Nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ rất kiêu ngạo, thậm chí là kích động, coi thường tất cả mọi người. Hắn sẽ rất hứng thú với một vài chuyện liên quan tới phạm tội. Thậm chí khi mọi người bắt được hắn, thì hắn sẽ ba hoa trích chè hoặc chủ động cung cấp manh mối. Mấy người cảnh sát đều lặng ngắt. Cuối cùng Vương Minh Hứa cất tiếng. Em ghi lại hết rồi, về sau mọi người điều tra phải chú ý, đây mới là điều đầu tiên, vậy thứ hai là gì? Thứ hai, phải đặc biệt chú ý phương hướng điều tra trong ba hướng mà mọi người đề ra. Đó là chú trọng điều tra trung tâm massage và mối quan hệ của nạn nhân trước khi mất, vì hắn lựa chọn nạn nhân vô cùng tinh chuẩn. Hai cô gái trừ diện mạo và nơi làm việc khác nhau, thì tính cách lại giống nhau như đúc. Tôi nghĩ đây chính là điều mà hắn yêu thích. Hơn nữa những cô gái như vậy còn là loại rất dễ nắm bắt. Vấn đề là hắn chọn họ bằng cách nào. Vừa mới hứa cũng nghĩ ra điều gì, Ân Phùng nói tiếp. Cũng từng có sát thủ liên hoàn theo đuôi vài ngày, dựa vào cảm giác để lựa chọn đối tượng. Cách lựa chọn như vậy, nạn nhân thường sẽ có điểm chung về ngoại hình, khí chất. Nhưng vụ án này, hung thủ lựa chọn tính cách lại tinh chuẩn tới vậy, chứng tỏ hắn hiểu rất rõ nạn nhân. Nhưng hai cô gái này gần đây không thân thiết với người đàn ông nào, vậy rốt cuộc hắn phát hiện và tìm hiểu từ đâu? Cho nên mọi người điều tra trung tâm massage không những phải tra cả danh sách khách hàng, danh sách nhân viên, mà bất cứ một người nào cũng đều phải điều tra, ví dụ như nhân viên sửa chữa, nhân viên dọn vệ sinh, nhân viên chuyển giao hàng, chuyển phát nhanh, nhân viên quản lý nhà đất của tiểu khu cũng cần phải điều tra. Điều này rất quan trọng, bởi hai vụ án diễn ra chỉ cách nhau 10 ngày. Hiện giờ đã trôi qua 2 ngày, nếu mọi người có thể tìm ra được quy luật tiềm tàng, thì sẽ dự đoán được nạn nhân tiếp theo là ai. Nói đến đây, toàn bộ người trong phòng họp đều hoảng hốt, đến cả Vưu Minh Hứa cũng kích động. Nhìn Ân Phùng như đang cười nhạt, nhưng ánh mắt của anh lại sắc lẹm. Cô trịnh trọng gật đầu đáp, em đã biết.